Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 558, thuyết phục. Người phục chế ta siêu năng lực. Scarlet Witch cũng không ngốc, nàng cũng không tin mình có kém như vậy, sẽ bị Trần Kỳ miểu sát. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi nàng sử dụng nàng mọi việc đều thuận lợi siêu năng lực lúc. Có chẳng bao giờ xuất hiện qua trở ngại, giống như là dùng cao áp súng bắn nước thử hồ nước giống nhau. Tuy là có thể kích phát rung động, nhưng hồ nước bản thân cũng sẽ không nhận tổn thương gì. Trần Kỳ cũng không có giấu giếm, gật đầu nói ra là ta phục chế ngươi siêu năng lực. Nói cách khác, ta bây giờ có được cùng ngươi giống nhau như đúc siêu năng lực. Đẳng cấp cũng là giống nhau. Quang võng bên trên có truyền lưu Trần Kỳ sở hữu phục chế siêu năng lực. Nhưng tin tức cụ thể lại không người biết. Scarlet Witch là SSS cấp siêu năng lực giả. Tương lai tất nhiên là nhân loại trong cao cấp nhất chiến lực. Đối nàng giấu giếm điểm này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, Scarlet Witch có thể vĩnh viễn đều không thể nào biết. Trần Kỳ rốt cuộc là làm thế nào chiếm được của nàng siêu năng lực. Scarlet Witch chân mày nhíu rất lợi hại. Chiến đấu mới vừa rồi nàng cũng không có thụ thương. Bị khóa hầu 3 giây đồng hồ sau đó, Trần Kỳ liền buông lỏng tay ra. Nhưng mấu chốt nhất không phải thụ thương hay không vấn đề, mà là mới vừa tạo dựng lên cường liệt lòng tự tin, bị hoàn toàn phá hủy vấn đề. Nguyên bản cho là mình là một gã S cấp siêu năng lực giả, cũng chờ mong qua chính mình sở hữu SSS cấp thiên phú. Trong lúc bất chợt liền được cho biết chính mình nhưng thật ra là SSS cấp thiên phú giả. Hơn nữa đã đạt đến SSS cấp, thậm chí là toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn trước SSS cấp siêu năng lực giả. Cái này tất nhiên sẽ làm cho Scarlet Witch sản sinh phi thường cường đại lòng tin. Cộng thêm ở mộng cảnh thế giới phó bản bên trong, lấy một địch 6.000, Scarlet Witch tuyệt đối có lý do tin tưởng chính mình chính là cái thế giới này tối cường siêu phàm giả. Nhưng mà nàng lại bị Trần Kỳ miểu sát. Scarlet Witch tâm tình thật không tốt, giọng nói tự nhiên cũng cực kỳ sông, hỏi: người ngoại trừ phục chế ta siêu năng lực bên ngoài, còn phục chế dạng gì siêu năng lực? Trần Kỳ nhún vai, nói ra, còn có vương mạc mạc, tiến hóa, siêu năng lực. Cùng với lưu ất di động trong nháy mắt siêu năng lực. Scarlet Witch chân mày nhíu lợi hại hơn. Vương mạc mạc cùng lưu ất nàng đều biết, cho nên có chút không hiểu hỏi. Vương mạc mạc là SSS cấp thiên phú giả. Người phục chế của nàng siêu năng lực ta có thể hiểu được. Tại sao muốn phục chế lưu ất siêu năng lực? Di động trong nháy mắt tuy là rất cường đại, nhưng đến rồi SSS cấp, loại này siêu năng lực kỳ thực cực kỳ gân gà. Hơn nữa, chỉ bằng mượn hai loại siêu năng lực, ngươi là thế nào đánh bại ta sao? Trần Kỳ cười cười, nói ra, di động trong nháy mắt ở lưu ất trong tay. Quả thực không được tốt lắm, nhưng trong tay ta liền có thể trở thành miểu sát ngươi then chốt siêu năng lực. Còn nói vì sao ta có thể dễ dàng miểu sát ngươi? Đó là bởi vì ta đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Nhất phẩm, Scarlet Witch cũng biết tu luyện. Nàng tu luyện là quang võng bên trên công khai. Tài quyết thiên, chương 03, trước mắt cảnh giới tu luyện cũng đã đạt đến lục phẩm. Thoạt nhìn cảnh giới phi thường thấp. Bởi vì tài quyết cục bình quân cảnh giới tu luyện đã đạt đến ngũ phẩm. Tứ phẩm cảnh giới tu luyện giả cũng đạt tới 4 chữ số. Nhưng tài quyết cục tài quyết viên môn, công pháp tu luyện là cấp bậc gì? Tu luyện của bọn hắn công pháp không chỉ so với Scarlet Witch đã khá nhiều. Hơn nữa còn có đầy đủ linh thạch cung ứng, cùng với chuyên nghiệp giáo dục. Scarlet Witch có thể dựa vào quang võng bên trên công khai tu luyện công pháp. Ở không có gì linh thạch dưới tình huống, tu luyện tới lục phẩm cảnh giới, thiên phú tu luyện đã cao vô cùng, nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Scarlet Witch do dự một chút hỏi, đến cùng là dạng gì? Cường giả đến tối cường, rồi đến bị miểu sát. Phen này mưu trí lịch trình làm cho Scarlet Witch đối với lực lượng có cùng phía trước hoàn toàn khác nhau khát cầu, mà của nàng siêu năng lực cũng đã tấn thăng đến SSS cấp, đạt tới siêu năng lực thiên phú đẳng cấp cao nhất. Muốn tăng lên thực lực của chính mình, ngoại trừ tu luyện bên ngoài không còn cách nào. Trần Kỳ nghe được Scarlet Witch vấn đề, cũng biết Scarlet Witch nội tâm đã bắt đầu giãn ra. Cười, Trần Kỳ nói ra, nhất phẩm cảnh giới tu luyện, tới một mức độ nào đó cùng SSS cấp không khác nhau gì cả. Liền bắt người siêu năng lực mà nói, mặc dù đang năng lượng lượng cấp bên trên, nhất phẩm cảnh giới tu luyện linh lực không bằng siêu năng lực, thế nhưng ở năng lượng về chất lượng, nhất phẩm linh lực cao hơn SSS cấp siêu năng lực năng lượng. Cho nên nói hai người kỳ thực không sai biệt lắm. Hơn nữa so với việc bất đồng siêu năng lực hiệu quả chỉ một tính, linh lực muốn càng toàn diện một ít, không những được tăng cường thân thể tố chất, phương pháp sử dụng cũng là đa dạng tính. Trọng yếu hơn chính là ở tốc độ khôi phục bên trên, linh lực tốc độ khôi phục cao hơn siêu năng lực năng lượng tốc độ khôi phục. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả không nhất định có thể đánh bại SSS cấp siêu năng lực giả. Thế nhưng, SSS cấp siêu năng giả gần như không có khả năng đánh chết nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Ta là chỉ học xong linh lực bọc thép tư tưởng nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là SSS cấp siêu năng lực giả chỉ có siêu năng lực, mà nhất phẩm tu luyện giả chỉ có cảnh giới tu luyện không có siêu năng lực. Scarlet Witch sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi chi phía sau nói ra, nói cách khác, ngươi bây giờ có được một loại SSS cấp siêu năng lực, cũng chính là ta siêu năng lực, đồng thời còn sở hữu S cấp tiến hóa siêu năng lực, cùng với A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Có thể so với SSS cấp siêu năng lực nhất phẩm cảnh giới tu luyện, cho nên ngươi mới có thể miểu sát ta. Trần Kỳ lại nở nụ cười, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Không nói khác, vừa rồi hắn miểu sát Scarlet Witch thời điểm, ngoại trừ Scarlet Witch nói những thứ này siêu năng lực cùng với nhất phẩm cảnh giới tu luyện bên ngoài, còn dùng tới vạn vật trưởng khống siêu năng lực, cùng với SSS cấp mị hoặc siêu năng lực, SSS cấp mộng cảnh thế giới siêu năng lực. Đơn giản mà nói, đó chính là bốn loại SSS cấp lực lượng, cùng với một loại đến gần vô hạn SSS cấp lực lượng, một loại S cấp lực lượng, A cấp không coi là. Tổng thể mà nói, chính là 5 cái SSS cấp đánh một cái SSS cấp. Trong đó còn có một cái SSS cấp cùng Scarlet Witch siêu năng lực giống nhau như đúc. Làm sao có thể làm không được miểu sát? Đại khái là ý tứ này. Trần Kỳ không có giải thích quá nhiều. Nói ra, người điểm cống hiến quả thực có thể hối đoái rất nhiều linh thạch. Ta cũng sẽ đem Tài Quyết Thiên, chương 06, tu luyện công pháp cho ngươi. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi thời điểm, tu luyện cũng không phải là bế môn tạo xa. Bắt được công pháp là có thể phát huy ra công pháp toàn bộ hiệu quả. Hơn nữa, chúng ta gần nghiên cứu ra Tài Quyết Thiên, chương 07, cái này có thể là trong vòng 10 năm, toàn thế giới hiệu quả tốt nhất tu luyện công pháp, mà môn công pháp này, ta không có khả năng liền dễ dàng như vậy truyền thụ cho ngươi. Đừng nghĩ dùng điểm cống hiến hối đoái. Có ít thứ, tỉ như Tài Quyết Thiên, chương 07, tỉ như quang võng bên trên không có những cái này thần khí. Đối với không phải quan phương nhân viên, chúng ta đều là sẽ không cho phép đổi. Scarlet Witch nở nụ cười lạnh, nói ra, ngươi là muốn dùng phương thức này dụ hoặc ta gia nhập vào Quan Phương. Trần Kỳ nhún vai, nói ra, gia nhập vào hay không là quyền lực của ngươi. Đang không có phát sinh chân chính nguy cơ phía trước, ngươi có thể vẫn bảo trì tự do thân. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, lạc hậu một bước, chính là từng bước lạc hậu. Nếu như ngươi ở đây ngay từ đầu phải đi làm mệnh thạch kiểm tra đo lường, sau đó gia nhập vào Quan Phương, bây giờ cảnh giới tu luyện không nói nhất phẩm, tam phẩm nhất định là có. Hiện tại coi như cho ngươi tài quyết thiên, chương 06, ngươi cảm thấy ngươi đuổi theo tới cơ hội là bao nhiêu? Đừng quên, ở ngươi đuổi kịp cảnh giới tu luyện thời điểm, chúng ta đều ở đây tiến bộ. Hơn nữa còn là dùng tốt hơn tu luyện công pháp, càng nhiều hơn linh thạch tài nguyên, lấy cao hơn tốc độ ở tiến bộ. Scarlet Witch trầm mặc một hồi, nàng nghĩ tới là vừa mới Trần Kỳ khóa nàng hầu hình ảnh. Một màn kia nói rõ một vấn đề, chính là Trần Kỳ có thể dễ dàng giết chết nàng, vô luận nàng có nguyện ý hay không gia nhập vào Quan Phương. Có thể... đây chính là Trần Kỳ không có cưỡng chế nàng gia nhập vào Quan Phương nguyên nhân a. So với việc nguyên lịch sử, nàng hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Có thể Quan Phương siêu phàm lực lượng so với việc nguyên lịch sử cũng càng cường đại rồi. Cường đại đến mặc dù nàng sở hữu SSS cấp siêu năng lực, cũng rõ ràng bản thân ở Hoa Hạ quốc gia này căn bản không làm được cái gì Quan Phương không cho phép sự tình. Hơn nữa, Quan Phương cũng quả thực sở hữu nàng một thân một mình, không phải khả năng có được tu hành tài nguyên. Scarlet Witch hỏi, ta muốn biết, ta có thể có được một cái dạng gì chức vị? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, không có chức vị gì, chỉ có SES cấp quyền hạn mà thôi. Ngươi sẽ không cho là thực lực càng mạnh là có thể đảm nhiệm cao hơn chức vụ chứ? Scarlet Witch cau mày hỏi, cái kia Triệu Văn không phải là trở thành đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng sao? Hắn bất quá cũng là SSS cấp thiên phú, mà ta không chỉ có SSS cấp thiên phú, còn đã đạt đến SSS cấp, vì sao không thể đảm nhiệm trọng yếu chức vụ? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, cái này không giống với Triệu Văn đã chứng minh rồi năng lực của hắn, mà người ngoại trừ sức chiến đấu bên ngoài không có gì cả chứng minh. Scarlet Witch nhìn Trần Kỳ liếc mắt, nói ra, ta đây gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.